Chương 785, Tiểu Mã cưỡi ngựa. Đòn này, vốn là định trói buộc Đồng Giáp Thi, kết quả gia hỏa này sức lực lớn vô cùng, giơ tay chắn lấy, đánh bật Câu Hồn Tác ngược trở lại, hơn nữa dư chấn khiến cho cánh tay Diệp Thiếu Dương trở nên tê dại, địch, lực mạnh như trâu. Diệp Thiếu Dương sốc lại tinh thần, liên tục vung lên Câu Hồn Tác, không ngừng công kích Đồng Giáp Thi, nhưng hắn không phải đang đánh bừa, mà lợi dụng tính mềm dẻo của Câu Hồn Tác, cùng Đồng Giáp Thi du đấu, liên tục đập vào khớp xương của nó, chiêu này thực rất hiệu quả, chỉ qua mấy hiệp, rốt cuộc cũng đánh Đồng Giáp Thi ngã nhào xuống đất, Câu Hồn Tác giống như rắn không xương, lập tức quấn quanh thân nó, ngao. Đồng Giáp Thi ngửa mặt lên trời hét lớn, hai tay dùng sức, kéo căng Câu Hồn Tác, vang lên tiếng kẽo kẹt, nhưng không thể nào thoát được, đối với độ cứng của Câu Hồn Tác, Diệp Thiếu Dương vô cùng yên tâm, chỉ cần có thể trói được nó, đừng nói Đồng Giáp Thi bình thường, dù có là Đồng Giáp Thi Vương, cũng đừng có mơ tưởng kéo đứt được Câu Hồn Tác, đương nhiên là, nếu muốn dùng Câu Hồn Tác trói lại Đồng Giáp Thi Vương, độ khó cũng không khác gì so với việc lên trời, kết thúc thôi, tiểu tử. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh Đồng Giáp Thi, tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một kiếm đâm vào mắt trái của nó, dùng sức khuấy động trong óc của nó, Đồng Giáp Thi lão đảo giống như kẻ bị điên, cả người run rẩy cả lên, cẩn thận. Tứ Bảo lên tiếng nhắc nhở, cũng đúng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm nhận có gió thổi ở sau đầu, biết tránh không kịp nữa, bất ngờ xoay người, kéo Đồng Giáp Thi làm lá chắn. Một đôi tay đúng lúc đâm xuyên hai mắt Đồng Giáp Thi, máu tươi bắn ra, Đồng Giáp Thi còn chưa có bị giết, đột nhiên lại bị một đâm rồi chết mất, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn rõ, trước mặt là một con Đồng Giáp Thi khác, đại nghĩa diệt thân, cảm ơn huynh đệ. Diệp Thiếu Dương vung Câu Hồn Tác, tiếp tục dùng biện pháp cũ giao đấu, liếc mắt một cái nhìn sang hố ngầm kia, con Đồng Giáp Thi thứ ba mới vừa thò đầu ra, vì thế vội vàng gọi mấy người Tứ Bảo qua đó xử lý, Đồng Giáp Thi khó đối phó ra sao, bản thân mình đã được kiến thức qua rồi, nếu để cho bọn chúng cùng lúc ra liền mấy con, chỉ sợ không thể diệt hết cả đoàn người. Tứ Bảo chạy như bay tới, thừa dịp Đồng Giáp Thi còn chưa chui lên hết, lấy ra một chuỗi Phật châu, trồng vào cổ Đồng Giáp Thi, dùng ngón tay vẽ vài nét trên mặt nó, miệng niệm chú ngữ, Phật châu sáng lên, khóa cứng lại Đồng Giáp Thi, phía dưới rõ ràng còn có Đồng Giáp Thi, ý đồ ra tới, nhưng là bị đồng bọn xui xẻo chắn ngay cửa động, chỉ có thể từng chút mà đẩy lên, mau lên, Qua Qua. Tứ Bảo lớn tiếng gọi Qua Qua tới, Qua Qua cúi xuống nhìn lập tức hiểu ra, tay vung quỷ đao, nhằm thẳng óc Đồng Giáp Thi chém một đao, kết quả đương. Một tiếng, chính mình bị chấn cho lùi lại, Qua Qua đau lòng vuốt lưỡi đao, thấy không việc gì mới yên lòng, ngẩng đầu nhìn về phía con Đồng Giáp Thi đang bị định trụ kia, mũ giáp trên đầu bị chém nứt một khe, tiếp tục. Tứ Bảo nói, mau đánh nó trở về. Không được không được, gia hỏa này có đầu cứng quá, đánh được nó trở về, đao của ta cũng bị sức mẻ hết. Để nó cho ta. Tiểu Mã vọt tới, vung toái hồn trượng, dùng sức nện thật mạnh vào đầu Đồng Giáp Thi, Đồng Giáp Thi này vốn đang bị đồng bọn phía dưới đẩy mạnh lên trên vài phần, nay lại bị Tiểu Mã đập cho một gậy lúng trở xuống, nhưng lại nhanh chóng bị đẩy lên, Tiểu Mã lại một vung mà đập xuống, rồi nó lại trồi lên, ngoan nào, chơi vui, ha ha. Tiểu Mã đúng là chơi không biết mệt, cứ không ngừng đập như vậy, tạo thành thế giằng co với Đồng Giáp Thi phía dưới, vì thế có thể nói đây là bi kịch của con Đồng Giáp Thi bị định trụ này, tuy đỉnh đầu có đội mũ giáp rất dày, nhưng mà bị Tiểu Mã đập mạnh một lúc thì cũng chịu không được, rốt cuộc cũng vỡ toát ra, toái hồn trượng nện lên đầu, hai nhát liền đập thành nát bét. Địch. Tứ Bảo nhìn lướt qua, không dám nhìn lại, Qua Qua đứng ở một bên, trừng to con mắt mà nhìn, rồi nhìn Tiểu Mã cười hắc hắc, vẫn là Mã Thiên Sư cường đại, dùng phương thức này giết cương thi, đúng là cổ kim cũng không có. Tiểu Mã sau một hồi đập như vũ bão, cũng mệt đến thở hồng hộc, nghỉ ngơi một chút còn muốn đập tiếp, Tứ Bảo liền giữ chặt hắn lại, đủ rồi, ngươi còn đập nữa thì đến Phật châu của ta cũng bị đập nát đó, ngươi cứ kiềm chế nó, đừng để mấy con phía dưới đẩy nó lên. Muốn ta làm thế nào đây? Ta chỉ ngươi. Tứ Bảo quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đang đấu với Tử Nguyệt, trong chốc lát không thành vấn đề, vì thế chạy mấy bước về phía giao lộ, hướng Lão Quách hô, bộ trưởng hậu cần, mau làm nước muối tinh. Lão Quách vừa nghe, nhanh chóng gọi Quả Cam lên, cùng nhau bận rộn đi pha nước. Tứ Bảo quay đầu lại nhìn, trong mắt thiếu chút nữa thì rớt ra, Tiểu Mã lại dĩ nhiên cưỡi lên cổ Đồng Giáp Thi, tứ chi trên không, dựa vào cân nặng cường đại của mình mà đè nó xuống, Đồng Giáp Thi phía dưới không ngừng thúc đẩy, khiến con cương thi vỡ đầu này thành này chồi lên thụt xuống, bộ dáng Tiểu Mã nhìn qua giống như cưỡi ngựa, vô cùng buồn cười, Tiểu Mã cưỡi ngựa, câu sau đối thế nào đây? Lâm Tam Sinh không biết từ đâu bỗng buộc miệng, nói, Tứ Bảo cũng có hứng thú, nhíu mày nghĩ ngợi một hồi, nói, Lão Quách vác nồi. Không đủ tinh tế, câu này của ta có ba từ, Mã, muốn chuẩn phải là tuyệt đối. Qua Qua ăn qua. Tứ Bảo liền ra thêm vài câu, Lâm Tam Sinh vẫn nói không hay, Qua Qua cũng nổi hứng cùng tham gia đối câu, mấy người các người. Diệp Thiếu Dương tức đến thiếu chút nữa thì học máu, lão tử đang ở đây giết quỷ, các người còn ở đó đối câu đối. Nhuế Lãnh Ngọc một kiếm bức lui Tử Nguyệt, lạnh lùng nói, đừng có nói nhiều, giáng phù đi. Nói xong thì Nhuế Lãnh Ngọc chủ công, yểm hộ Diệp Thiếu Dương, tìm kiếm cơ hội, liên tục giáng thần phù lên người Tử Nguyệt, đây cũng là phương án mà bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, dùng lục giáp bí chúc, hoàn toàn đánh bại Tử Nguyệt. Tử Nguyệt cũng cảm thấy nguy hiểm chí mạng đang đến, nhưng mà một bên phải ứng phó với công kích của Nhuế Lãnh Ngọc, hơn nữa một khi thần phù đã dán lên trên người, căn bản không có cách nào gỡ xuống, thử vài lần xé xuống nhưng đều thất bại, cũng đủ rồi đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, quyết định không có dán tấm phù thứ 4, thổi lui qua một bên, hai tay kết thành thủ ấn đại bằng kim sĩ vương ấn trong lục giáp bí chúc, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lui sang một bên, hoàn toàn đồng bộ với Diệp Thiếu Dương, sau khi kết thành pháp ấn thứ nhất, hai người đồng thanh hô lên chân ngôn tương ứng, Lâm. Tử Nguyệt vốn thấy hai người lui về phía sau, lập tức phi thân lao tới, chọc tới Nhuế Lãnh Ngọc, tuy nhiên mới vừa bay được đến trước mặt, thần phù chữ Lâm dán trên người đột nhiên sáng lên, phóng thích ra kim quang, chớp mắt đã vây quanh cô ta, phát ra một đòn với linh lực cực kỳ khủng bố, oanh. Dưới thần phù chữ Lâm bộc phát thần lực khủng khiếp, Tử Nguyệt hét thảng một tiếng, té ngã trên mặt đất, lập tức cố bò dậy, mái tóc xõa ra bộ dáng nhìn qua vô cùng đáng sợ dữ tợn, lại mang theo vài phần thê lương. Thời khắc này, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc tâm linh tương thông, đồng bộ thi triển pháp thuật, thần niệm cũng có sự kết nối kỳ diệu nào đó. Ngươi đau lòng à? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi trong thần thức, à? Liên quan gì đến ta, ta cũng không quen biết cô ta. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ ngạc nhiên, hừ, ngươi còn không phải cứ nhìn thấy gái là mềm lòng sao? Ách! Cô nói lời này rốt cuộc là có ý gì đó? Ra chiêu đi! Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên thì thấy, Tử Nguyệt lại đang xông tới. Hai người vội vàng cùng nhau kết thủ ấn thứ hai, đô thiên pháp chủ ấn, chủ chữ, binh,